Rốt cuộc gia hỏa Tô Vũ kia đã làm gì? Bên phía nhân tộc có người nhỏ giọng hỏi dò. Một đám người giật mình nhìn về phía kẻ này còn dám gọi tên, không sợ hắn nghe được giết chết người sao? Hạ Hổ Viêu bĩu môi giải đáp, quá đơn giản, ẩn luôn tại hiện trường là để mọi người biết hắn đã dùng rồi, trừ mạng hắn ra còn lại hắn chẳng có gì để cướp, có vậy mà cũng không hiểu à? Đồng thời làm vậy để nghiệm chứng xem những bảo vật này có đáng giá hay không. Giờ phút này Tô Vũ ăn đến độ khắp miệng đều tràn đầy dư vị ý chí lực. Có người thật sự lấy thần văn để đổi, hắn cũng trực tiếp bóp nát, trực tiếp tu luyện, dùng để mở thần khiếu, ẩn dưỡng thần văn. Tô Vũ không để cất giữ mấy thứ này, nhiều bảo vật dễ khiến nhiều người nhòm ngó. Ta dùng hết luôn, cho các người biết ta tiêu tiền lợi hại thế nào, cho các người biết tại sao thực lực của ta lại cường đại. Hắn nhanh chóng bán xong 6 danh ngạch. Tất cả thần văn, bao gồm thần văn chữ minh vừa mới phác họa đều tiến vào tứ giai. 28 thần văn đều bước vào tứ giai. Đây là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Mà thần khiếu tới tình trạng hiện nay của Tô Vũ thì rất khó mở ra. Nhưng Tô Vũ liên tiếp ăn nhiều đồ ngon như thế lại dùng thần văn nhật nguyệt đều ẩn dưỡng mở ra. Từ đến lúc này cũng đã mở được mười mấy cái thần khiếu. Khắp thiên hạ, có lẽ chỉ có mình hắn dùng loại phương thức tù luyện phá giả chỉ tử như vậy. Đủ phá của. Đây là lời lúc trước Bạch Phàm từng nhận xét. Giờ phút này Hồng Đàm và Liễu Văn Ngạn cũng không khỏi mắng như thế. Thật sự là quá phá của. Đâu chỉ bọn họ, một đám vô địch tùy ngoài miệng không nói nhưng trong lòng đều đang mắng y hệt. Mọi người ăn no, cả nhà không lo đói bụng đúng không? Đủ tốt như vậy mà gia hỏa này chỉ dùng để tăng cường ý chí lực, ẩn dưỡng thần văn thôi sao? Nếu đây không phải là phá của thì là cái gì mới phải? Thấy gia hỏa này còn muốn tiếp tục bán, bên phía Long tộc, một Long Vương trầm giọng nói. Tổ Vũ, đừng bán lẻ nữa. Long tộc ta mua 100 danh ngạch, một khối vật gánh chịu, đủ chưa? Tổ Vũ bật cười. Nghĩ gì vậy? Ta cần thứ đó để làm gì? Dứt lời tay hắn tùy ý vùng ra. Hai khối vật gánh chịu xuất hiện, một khối trong đó còn là nghịch lần bán hoàng Long tộc thượng cổ. Tổ Vũ tươi cười nói. Ta có đủ để tu luyện để tam thân hợp nhất rồi. Huống chi chắc gì ta đã tù luyện đến mức độ ấy. Có hai khối này ta còn ngại nhiều. Ta lấy vật gánh chịu nữa làm gì? Đúng là tức chết người không đền mạng. Hắn lại nói. Nếu cần, có lẽ ta cũng có thể bán vật gánh chịu đấy. Bên kia, Tần Trấn không nhịn được vội lên tiếng. Tổ Vũ, người mà bán thì tộc chúng ta... Quá nghèo, không giao dịch. Tổ Vũ trực tiếp ngắt lời. Tần phủ chủ, không phải là ta không muốn bán. Mấu chốt là nhân tộc quá nghèo, mua không nổi. Nếu ngày nào đó ta muốn bán, mọi người cũng có thể cùng nhau tới đấu giá. Mấy thứ này sống không dùng, chết không mang đi, để lại cũng vô dụng. Lúc này ta chỉ muốn tăng thực lực, còn lại đều không quan trọng. Tuy hắn nói rất thản nhiên, nhưng lại có vài phần bị ai trong đó. Sớm hay muộn cũng sẽ chết, chắc gì hắn đã có thể tu luyện đến nhất nguyệt cửu trọng. Cần thứ này để làm gì? Ánh mắt Lâm Tập biến ảo. Vật gánh chịu trong tay Tổ Vũ là của vị Lâm Tập lần trước bị bán hoàng áp bạo tam thế thân. Vốn tưởng rằng có thể dùng vật gánh chịu mua danh ngạch, kết quả Tổ Vũ lại không quan tâm. Vậy rất khó giải quyết. Tổ Vũ nói, hiện tại không đổi vật tăng cường ý chí lực nữa, đợi lát nữa rồi tính. Hiện tại ta muốn đổi tinh huyết, ít nhất là nhật nguyệt thất trọng trở lên. Ta muốn chế tác thiên phú tinh huyết, quá yếu thì không được. Trừ vị có không? Nếu có thì giá cả có thể thương lượng. Muốn tinh huyết thì giết vài nhật nguyệt liền có. Nếu không có thì qua mình điều giới ngại ở ngay đây. Vô địch đi vào giết mấy nhật nguyệt thất trọng, 30 giọt tinh huyết nhật nguyệt thất trọng đổi một danh ngạch, vậy giết 3 tê là được. Ngoài ra 10 giọt nhật nguyệt bát trọng đổi một danh ngạch, nhật nguyệt cửu trọng thì 5 giọt là được. Giết một tên là đủ đổi 2 danh ngạch rồi. Bốn phía một đám vô địch ánh mắt khác thường. Nói thật ra thì giao dịch này khá có lời, nhưng làm vậy thì quá xấu hổ. Mọi người đều đang ở đây, diệt giới người ta không tốt đúng không? Cường giả Hống tộc không nhịn được sốt ruột quát. Tố thành chủ, ta có trọng chủng tộc này. Người muốn làm gì? Giết sạch thì lấy cái gì cho ta ăn? Tổ Vũ phỉ cười trấn an đối phương. Ta chỉ lấy ví dụ mà thôi. Trước mặt công chúng mọi người diệt một giới thật sao? Không khoa trương như vậy chứ. Đều là cường giả đã sống nhiều năm. Chắc chắn là có bảo vật trong tay. Ta không tin các vị không có sẵn tình huyết nhật nguyệt nào. Chẳng lẽ vô địch đều là thánh nhân, không sát sinh sao? Yên tâm đi, ta sẽ không nghiệm chứng xem là tình huyết chủng tộc nào, sẽ không khiến chư vị gặp phiền toái. Trong lòng ta biết rõ là được, giá cả thật sự không đắt. 5 giọt tình huyết nhật nguyệt cửu trọng, tương đương giết một cường giả nhật nguyệt cửu trọng đổi lấy 2 danh ngạch. Có lẽ hai người đi vào lại có thể nhận được cửu diệp liên thiên thì sao? Nơi xa đại chu vương mỉm cười, ném mấy cái bình ngọc tới. 10 giọt nhật nguyệt cửu trọng, 50 giọt nhật nguyệt bát trọng đổi 7 danh ngạch, không sai chứ? Giàu thật. Tổ vũ nói thầm, tần trần cũng vội vàng ném ra mấy cái bình. Ta cũng có, 30 giọt nhật nguyệt thất trọng, 20 giọt nhật nguyệt bát trọng đổi 3 danh ngạch. Tài nguyên thế này thì bọn họ có. Mới đại chiến trước đó không lâu, tuy lần đó chủ yếu là vô địch tham chiến, nhưng chiến tranh nhiều năm dù sao vẫn lưu giữ một ít tình huyết nhật nguyệt, đặc biệt cao trọng, rất ít người dùng. Tổ vũ nở nụ cười ném ra 10 khối lệnh bài, sau đó lại có những người khác dùng tình huyết đổi 20 danh ngạch. Đến lúc này tổ vũ chỉ còn lại 100 danh ngạch. Tình huyết đã đổi được một đồng lớn. Một vài tiểu tộc cũng rất vừa lòng, mặc dù chi phí không tính là rẻ nhưng cũng không quá cao, như trong tưởng tượng. Ít nhất thứ tổ vũ đòi đều là một vài bảo vật thường thấy. Mọi người đều có thể bỏ ra. Nếu tổ vũ muốn vật gánh chịu vậy chưa chắc mọi người đã bỏ ra nổi. Kết quả lòng tộc muốn đổi, tổ vũ lại chẳng thèm quan tâm. Hắn không cần vật gánh chịu. Dù có vài nhật người kiểu trọng ghen tị đỏ mắt nhưng chẳng thể làm gì. Người ta không cần, cũng không muốn đổi. Chính tổ vũ cũng có. Đáng tiếc. Muốn cướp đoạt của tổ vũ ư? Tắm rửa rồi đi ngủ sớm đi. 100 danh ngạch, tổ vũ nói thẳng. 36 tòa cổ thành, ta cho 34 thành, mỗi thành một danh ngạch. Còn lại bên ta giữ 16 cái. 50 cái dư lại thì tiếp tục bán. Hắn chỉ cần 16 cái. Hắn đã đáp ứng cho năm đại yêu. Mỗi giao hỏa một cái là đủ rồi. Còn lại 11 cái để tính sau. Nghe tổ vũ nói muốn bán 50 cái nữa, một đám người vui sướng vạn phần. Quả nhiên để tổ vũ cướp danh ngạch đi là đúng đắn. Cùng lắm thì tốn chút tiền mua lại mà thôi. Dù sao vẫn dễ hơn là đi đánh nhau cướp đoạt. Tổ vũ trầm tư một chút mở miệng. Đã có tình huyết, ý chí lực cũng đủ rồi. Ở đây đều là lão tiền bối. Hẳn là có người giữ cổng pháp nhân tộc thượng cổ. Không phải thượng cổ cũng được. Cổng pháp nhân tộc thời kỳ nhất đại, nhị đại, tam đại cũng có thể. Chỉ cần thích hợp, ta đều đổi. Nghe vậy, vài người biến sắc. Bên phía nhân tộc ánh mắt đại chủ vương khẽ động, những người khác thì hơi ngạc nhiên. Có ý gì? Cái gì mà nhất đại nhị đại? Giờ phút này dù là mấy đại cường tập thì cũng thấy khó hiểu. Đạo vương chất vấn. Tổ vũ, người muốn lấy số công pháp đó để làm gì? Tổ vũ tỏ ra khó hiểu. Để nghiên cứu, ta là văn minh sư mà. Ta rất thích sử luyện công pháp. Các người không biết sao? Gần như ta đã xem hết công pháp nhân tộc. Nếu có công pháp thượng cổ thì đổi một ít cho ta. Ta dùng để nghiên cứu, không có vấn đề gì chứ. Đạo vương hở hững đáp. Cổng pháp nhân tập thượng cổ và cả mấy thế hệ sau đó đều bị tiêu hủy. Người đừng nghĩ nữa. Tổ vũ nhìn tứ phương. Tản nhẫn như vậy à? Xem ra đúng là bị nhân tộc giết đến sợ rồi. Vậy thì thôi, ta muốn đổi bảo vật chế tạo thiên bình. Nhớ kỹ là chế tạo thiên bình, không phải là thứ rác rưởi. Đừng làm bẩn mắt ta. Thiên đúc vương vội hỏi. Người muốn rèn thiên binh? Mọi người đã sắp quên chuyện tổ vũ là đúc binh sư. Hiện giờ nghe hắn nói thế, nhất thời cả đám mới nhớ ra. Chả lẽ gia hỏa này muốn rèn thiên binh? Tổ vũ đáp. Không vội, hiện tại ta chỉ miễn cưỡng rèn được địa binh thôi. Ta muốn tự chế tạo cho mình một thanh binh khí thuận tay. Nếu ta chết trước khi thành công, ta sẽ tìm một chỗ chọn chôn lại, chờ đợi người có duyên tới nhặt. Lời hắn nói chưa có câu nào là thật. Trên thực tế tổ vũ đổi những thứ này là muốn chế tạo một vài thứ. Vạn tập trí. Trước đó một vài ý niệm đã giúp tổ vũ có được cảm ngộ. Hắn không chế tạo được thiên binh, nhưng có thể chế tạo hình thức ban đầu, mà chờ chắc đã cần phải chế tạo thiên binh, cấp bậc địa binh cũng được. Bảo vật chế tạo thiên binh, chế tạo binh khí còn là để chế tạo thiên binh rất hiếm có. Nhưng trong trừ thiên vạn giới, đúc binh sư cường đại không nhiều lắm, mọi người có tài liệu cũng hiếm khi dùng tới. Vì vậy, liền nhanh chóng có người trao đổi. Lúc này thiên đốc vương cũng đỏ mắt, rất muốn cướp đoạt tổ vũ. Tài liệu mán thu được đã đủ để chế tạo 2-3 thanh thiên binh. Tổ vũ bỗng nhiên phỉ cười, có điểm ác ý nói. Huyền Khải Vương, nếu người nguyện ý dùng thi thể của mình để đổi, ta cho tộc các người 50 danh ngạch. Người đổi không? Nơi xa sắc mặt Huyền Khải Vương rất khó coi, lập tức trốn vào hư không, biến mất ngay tại chỗ. Tổ vũ khốn kiếp, ý đồ xấu xa. 50 danh ngạch có lẽ sẽ khiến vài gia hỏa cổ tập động tâm. Tổ vũ đổi cái này, đổi cái kia. Danh ngạch dần dần giảm bớt, thu được không ít bảo vật, ngay cả thần ma cũng không nhịn được mà ra tay đổi mấy cái. Dù sao, cái giá cũng không quá cao, có thể chấp nhận được. Tổ vũ yên lặng tính toán, bảo vật chế tạo thiên binh đã đủ dùng, tình huyết đủ dùng, tình huyết văn minh sư hắn không thể thu thập lộ liễu, có vài thứ không thể nói quá rõ ràng. Hy vọng trong đống tinh huyết thu thập được ở đây hôm nay sẽ có tinh huyết văn minh sư. Dù sao những vô địch này vốn cũng không quan tâm tinh huyết lộc của văn minh sư hay là chiến giả, thậm chí tinh huyết chiến giả có chất lượng tốt hơn, có lẽ bọn họ sẽ cố ý giao tinh huyết văn minh sư cho hắn. Vậy mình còn thiếu cái gì? Tử Vũ tính toán một chút, hiện tại mình thiếu một ít bảo vật cửu biến, nhưng không có cổng pháp thích hợp, có bảo vật cửu biến thì cũng vô dụng. Chờ nghiên cứu ra cổng pháp rồi tìm biện pháp thu hoạch cũng không muộn. Về phương diện thần văn, khai thần khiếu còn cần một vài thứ dùng để tăng cường ý chí lực. Ngoài ra, còn ý chí chỉ văn, nhưng Tổ Vũ chỉ thích hợp dùng của nhân tộc, hắn không dùng được của các tộc khác. Trong lúc hắn đang tự hỏi mình cần cái gì, bên cạnh, Lam Thiên bỗng nhiên truyền âm nói. Đổi sinh tử quả. Tổ Vũ ngoài ý muốn, đó là thứ gì? Lam Thiên nói tiếp, cứ đổi đi, người còn 80 rảnh ngạch, đổi bằng 30 cái còn lại đi, chỉ cần đổi một quả là được, hẳn là sẽ có người chịu đổi. Tuy rằng Tô Vũ không hiểu nhưng hắn vẫn mở miệng. 30 danh ngạch còn lại không bán lẻ, ta muốn đổi một viên sinh tử quả. Nghe vậy, ánh mắt vô số người trở nên khác thường. Vườn giả hấm tấp lên tiếng. Sinh tử quả, thứ này không dễ có được. Tô Vũ, người muốn tìm đường lui cho chính mình sao? Tô Vũ không hiểu ý nó, nhưng hắn sẽ không nói ra. Hắn tươi cười đáp. Hống Vương, ngài có không? Hống Vương lắc đầu. Thứ này rất hiếm thấy, có lẽ mà tộc và thần tộc có, tiền tộc cũng có thể có. Thứ như sinh tử quả rất khó cầu. Năm xưa Hà Đô đã dùng thứ này, sau khi chết hắn có thể mau chóng khôi phục một phần ký ức, chính là nhờ có nó. Tổ Vũ, người muốn đi theo con đường của Hà Đô sao? Tổ Vũ thầm chấn động, dùng để khôi phục ký ức sao? Lúc bấy giờ đạo vương nói, Tổ Vũ, người đã sắp chết, sao phải theo đuổi kiếp sao? Bắt đầu một lần nữa, hóa thành tử linh cũng khá tốt, huống chỉ chưa chắc đã có cơ hội lần thứ hai. Mà quà cũng xen vào. Thứ này rất khó có được, sinh trưởng trong tử linh thiên hà, có mấy ai dám tiến vào tử linh giới. Hơn nữa, địa phương sinh trưởng cũng vô cùng nguy hiểm. Trong tình huống bình thường, nơi có cường giả tử linh bán hoàn trở lên mới có thể sinh ra thứ này. Tô Vũ chấn động không thôi, vì sao Lam Thiên lại biết đến nó? Xem ra gia hòa này biết không ít chuyện, mấu chốt là dùng sinh tử quả thật sự có thể giúp tử linh khôi phục ký ức sao? Vậy có nghĩa đó là thứ cực tốt. Người đã chết rồi mà còn có thể khôi phục một chút ký ức. Chuyện này tử linh bình thường không thể làm được. Hiện tại có rất nhiều tử linh chỉ như một tờ giấy trắng. Ký ức, linh trí đều là sau này tới cấp độ quân chủ mới có. Hóa ra Hà Đồ đã dùng thứ này. Khó trách sau khi ý chết lại có thể nhanh chóng khôi phục ký ức, tuy rằng không quá hoàn thiện. Tổ Vũ đã biết tác dụng của nó, hắn liền nói. Chủ vị, 30 danh ngạch không phải là số lượng nhỏ. Chủng tộc có 30 người tiến vào, có lẽ sẽ lấy được 30 vật gánh chịu. Đạt được cửu diệp thiên liên, dù không lấy được cửu diệp thiên liên, chỉ cần nhận được vài món thần binh là cũng đủ phát tài. Mà thứ ta muốn chỉ là sinh tử quả. Ta đã sắp chết, dù sao cũng phải chuẩn bị một chút đường lui cho chính mình. Chừa lại chút niệm tưởng. Sau khi hóa thành tử linh, ta sẽ không ra ngoài được nữa. Không phải Hà Đồ đã khôi phục ký ức sao? Nhưng nhiều năm như vậy không phải vẫn chỉ có thể giết gà vô ích à? Giờ phút này mấy đại cường tập đều trầm mặc. Bọn họ có sinh tử quả không? Mà tộc có. Việc mà khôi phục ký ức thượng cổ, có tư duy phán đoán là nhờ mà tộc phái người tiến vào tử linh giới, dùng sinh tử quả mở ra ký ức và linh trí cho vị này. Sau đó mới có thể tiếp dẫn đối phương. Nếu không, đối phương không có ký ức, tiếp dẫn đối phương cũng chẳng có ý nghĩa gì. Trong lúc mọi người đang trầm mặc, bỗng nhiên một ma ảnh hiện lên trên hư không, cường hãn vô biên, tóc dài đỏ như máu tung bay, bình thản nói: "Ta đổi, Tổ Vũ, ta có sinh tử quả mà người muốn." Trong lúc mọi người đang trầm mặc, bỗng nhiên huyết hỏa ma vương hiện ra. Mà qua nhíu mày, không khỏi nhìn về phía đối phương, huyết hỏa ma vương đi ra từ trong hư không, ném một cái cháp màu đen về phía Tổ Vũ, đoạn nói: "Người có thể cho đám trấn thủ kiểm tra xem." Đây chính là sinh tử quả. Tổ Vũ nhìn về phía Tinh Hồng, trong mắt Tinh Hồng xuất hiện quang mang, y cẩn thận quan sát bảo vật bên trong. Sau một lúc lâu, y gật đầu truyền âm nói. Lúc trước ta cũng muốn nói cho người, nhưng thứ này rất hiếm có. Ma tộc có là vì thế hệ bán hoàng trước của ma tộc ẩm thầm tiềm nhập thông đạo tử linh. Sau khi trở về liền ngã xuống, hẳn là vì bị thương quá nặng ở tử linh giới. Nhưng không ngờ, ma tộc vẫn còn vật này. Mấu chốt là nó lại nằm trong tay huyết hỏa ma vương. Quả thật có thể xem sinh tử quả như chí bảo. Người chết có thể giữ lại một bộ phận ký ức. Đối với tử linh không có linh trí mà nói, đây là bảo vật cực kỳ quan trọng. Thiên hạ bên cạnh Tổ Vũ nghe hiểu, giờ phút này đã thèm nhỏ dãi. Gần như kết cục của thành chủ đều là cái chết, chắc chắn sẽ hóa thành tử linh. Nếu có bảo vật này, chết rồi vẫn có thể giữ lại một phần ký ức, vậy thì sẽ rất khó lường. Kẻ không phải vô địch ngã xuống hóa thành tử linh, gần như không có khả năng giữ được linh trí. Tổ Vũ nhìn thoáng qua huyết hỏa ma vương, đối phương chủ động ném đồ vật cho hắn. Tổ Vũ rất muốn cầm được liền chạy, nhưng sau khi suy xét thì tới bỏ suy nghĩ này. Vị này không dễ chọc, thực lực không bằng bán hoàng, nhưng không thua kém đại hạ vương, có lẽ còn mạnh hơn một chút, thậm chí không kém gì đại tần vương. Tổ Vũ dò dự, cuối cùng vẫn ném 30 khối lệnh bài qua. Huyết hỏa ma vương lấy được lệnh bài, không thèm nhìn những người khác, lập tức biến mất tại chỗ. Vô tùng vô ảnh, tới nhanh, đi cũng nhanh. Hiển nhiên gã hy vọng lấy được nhiều danh ngạch hơn, cho cả nhiều người đi vào. Có lẽ mục tiêu chính là kiểu Diệp Thiền Liên có thể giúp gã trở thành cường giả bán hoàng. Dù sinh tử quả trân quý nhưng cũng chỉ hữu dụng đối với người chết, không có chút tác dụng nào đối với người sống. Giữ thứ này để làm gì? Chờ chết rồi dùng sao? Làm Thiền thấy Tổ Vũ đã đổi xong, y nhẹ nhàng thở ra truyền âm dặn dò. Giữ kỹ, đừng dùng vội. Đây là lời nhắn Vạn Thiền Thánh nhờ ta truyền cho người. Hắn nói có khả năng Diệp Bá Thiền đã hóa thành tử linh, có lẽ đã mất đi ký ức. Nếu một ngày nào đó gặp lại thì sẽ hữu dụng. Nếu không gặp được, khi người sắp chết thì hãy tự dùng. Tổ Vũ cầm nín, nguyền rủa ta sao? Ra là ý của lão Vạn, muốn ta tiếp dẫn Diệp Bá Thiền sao? Ngũ Đại thật sự đã hóa thành tử linh à? Cũng không nhất định. Ngũ Đại không phải cư dân cổ thành, chưa chắc đã hóa thành tử linh. Nhưng nghe nói người có thực lực cường đại có khả năng sẽ bị tử linh thiên hà tiếp dẫn. Đến lúc này, Tổ Vũ đã bán sạch hết danh ngạch còn dư, chỉ để lại 50 danh ngạch không tính là quá thu hút. Hắn đời được không ít thứ. Trên thực tế, những thứ ấy vừa có thể nói là trần quý, cũng có thể nói là không đáng giá tiền. Đặc biệt là sinh tử quả, không mấy ai có thể sử dụng nó. Như vậy cũng tốt, mọi người sẽ không vì hắn có quá nhiều thứ tốt mà nhìn chằm chằm vào hắn nữa. Ít nhất đối với vô địch mà nói, Tổ Vũ chẳng có gì đáng giá để bọn họ mơ ước. Sinh tử quả còn không hấp dẫn bằng vật gánh chịu. Tới giờ phút này, toàn bộ danh ngạch đã phân chia xong. Bạch Phát Thần vừa nhìn bốn phía nói chuyện. Một tháng sau, hẹn trừ vị tại Tình Vũ phủ đệ. Kẻ không có lệnh bài thì không được đi vào. Vạn tộc có thể tùy ý tiến vào thâm đạo đặc thù. Sinh tử tự chịu. Tổ Vũ, hy vọng ngày ấy có thể gặp người. Tổ Vũ không tới thì chẳng có gì thú vị. Hắn mà vào đó, về giết hắn đơn giản hơn nhiều. Tổ Vũ cười đáp. Yên tâm đi, ta sẽ tới. Ta chưa từng tham quan Tình Vũ phủ đệ, nên chẳng biết tròn méo ra sao. Còn vấn đề có vào hay không, phải xem trừ vị đại nhân còn nhằm vào ta hay không đã. Nếu có, vậy thì ta phải suy xét cho kỹ. Một đám người không nói gì thêm, lần lượt biến mất. Kẻ tiếp chỉ còn đợi Tình Vũ phủ đệ chính thức mở ra. Những tộc khác đã đi rồi. Bên phía nhân tộc, mấy người đại chủ vương vẫn chưa rời đi. Kỳ thật không phải chỉ có nhân tộc, mấy cường giả cổ tộc cùng với Hống vương đã trốn vào hư không. Khẽ khẽ nói nhỏ, không biết là muốn đi quảng minh giới hay là đi săn giết tiền tộc. Tổ Vũ đã nói là rất thơm, rất ngọt, khiến cho mấy lão quái này hết sức động tâm. Bọn chúng đều là hùng vật. Hống vương, lão Kim Ô, còn có mấy đại yêu thoạt nhìn không dễ chọc. Đám hùng vật ấy ẩn trốn như vậy, có lẽ là muốn được làm đại sự. Tổ Vũ đang muốn trở về thành, đại chủ vương bỗng nhiên lên tiếng. Tổ Vũ, chờ một lát, có thể nói vài câu không? Tổ Vũ cảm thấy ngoài ý muốn, là Ô Quỳ muốn nói chuyện với hắn sao? Nói cái gì? Ánh mắt đại chủ vương nhìn chằm chằm Tổ Vũ, thần văn chữ kiếp của Tổ Vũ nhảy lên, hắn âm thầm cả kinh. Má nó, hiện giờ thực lực ta đã như vậy, chẳng lẽ vẫn bị đối phương cảm ứng được sao? Không khỏi chờ như vậy chứ. Lão Ô Quỳ, Tổ Vũ thầm nói trong lòng, không mở rộng biển ý chí. Đối diện, lông mày đại chủ vương nhướng lên một chút, ánh mắt nhìn Tổ Vũ có chút khác thường. Lão Ô Quỳ, Tổ Vũ chửi thầm một câu. Đại chủ vương hỏi nhẹ một tiếng, khẽ cười nói. Tổ Vũ, tầm sự chút được không? Còn nữa, sao phải căm thù ta như thế? Không hề. Tổ Vũ lập tức phủ nhận, lắc đầu. Đại chủ vương chỉ là cường giả đệ nhất nhân tộc. Cường giả bán hoàn che giấu thực lực, âm thầm thủ vệ nhân tộc, chính là đệ nhất công thần của nhân tộc, che chở chúng ta mấy trăm năm, ta vô cùng cảm kích. Đại chủ vương nhìn hắn, phía sau Nghiêu Bách Đạo không nhịn được vội mắng. Tổ Vũ, đừng có nói chuyện lung tung, vạn tộc sẽ coi là thật. Đừng nói lung tung, nhỡ đầu vạn tộc coi là thật, vậy đại chủ vương sẽ gặp nguy hiểm. Tổ Vũ bất hòa với đại chủ phủ là chuyện bình thường, dù sao cũng đã tranh đấu nhiều năm. Nhưng đại chủ vương là một trong ba cường giả mạnh nhất nhân cảnh. Nếu y bị hãm hại mà chết, vậy thì nhân tộc sẽ tổn thất quá thảm trọng. Tổ Vũ bật cười. Nịnh hót thôi mà. Vạn tộc mà tưởng thật thì đúng là đồ ngốc. Ta nói là bán hoàng thì là bán hoàng chắc. Vậy ta đây nói đại tần vương, đại minh vương, đại hạ vương đều là bán hoàng. Đám ngu ngốc kia sẽ nghĩ là thật sao? Gia hòa này quá kiêu ngạo. Trên đảo vẫn còn có không ít người chưa đi. Tổ Vũ không thèm để ý, nhếch miệng cười nào về phía dưới. Nhìn kỹ đây, nghe cho cẩn thận vào. Sợ là kiếp sau các người không có cơ hội nghe đâu. Hoặc là đi theo ta đi, ta cho các người cơ hội hóa thành tử linh. Hắn cười, hàm răng biến thành màu đen, tử khí giật tán, ánh mắt ủ lãnh. Ta đã sắp chết rồi, còn cần phải kiêng kỵ các người ư? Mọi người đều hiểu ý hắn, một đám sinh linh nhanh chóng bỏ chạy. Hiện tại gia hỏa này chính là kẻ điên, đừng trêu chọc hắn cũng không chọc nổi. Những gì Tổ Vũ biểu hiện hôm nay đều khiến kẻ khác cảm thấy gia hỏa này có lẽ đã điên rồi. Tuổi trẻ, thiên phú tuyệt đỉnh. Mà này năm 351 vừa mới qua, hiện tại là lịch an bình năm 352. Tổ Vũ vừa tròn 20 tuổi, đứng đầu thiên bảng, bá chủ cổ thành, thiên phú cao đến mức kẻ khác phải ngước nhìn. Người như vậy lại biết mình không còn sống được bao lâu, là ai thì cũng sẽ nổi điên, không thể chấp nhận lời điều đương nhiên. Một khi này trở nên triệt để điên cuồng, tới thời khắc cuối cùng của sinh mệnh có lẽ sẽ tạo thành phiền toái khó có thể tưởng tượng. Cho nên hiện tại các tập đều khá khoan dung với Tổ Vũ, kể cả chuyện hắn cướp lấy hơn 100 danh ngạch rồi lại bán đi, kỳ thật vạn tộc không hề làm khó hắn. Sau đó với một kẻ điên có thể tạo thành phiền toái lớn với vô địch, biết rõ hắn không sống được lâu mà còn tranh cãi với hắn. Có cần thiết không? Nhỡ đầu tính mạng cũng đi tòng thì không phải là thiệt thòi sao? Đó mới là nguyên nhân chủ yếu khiến vạn tộc khoan dung với hắn chứ không phải bởi vì hắn là chủ nhân cổ thành. Tuy hắn là chủ nhân cổ thành nhưng dù tượng đá có mạnh đến mức nào thì bọn họ có thể lật đổ một giới không? Nếu bọn họ cường đại như vậy thì thần ma đã không đứng đầu vạn giới bấy lâu. Các tập đều có thủ đoạn áp đáy hòm, kiêng kỵ Tổ Vũ chỉ bởi vì hắn sắp chết. Người sắp chết rất khó chơi. Những người đó chạy thục mạng, toàn bộ thiên hà đảo nhanh chóng trở nên an tĩnh. Giờ phút này chỉ còn nhân tộc ở lại nơi đây. Đại chủ vương lại hỏi, có thể tâm sự không? Không có thời gian, ta bận lắm. Giờ phút này rốt cuộc có người không nín được, nghẹn khuất nói, Tổ Vũ, dù thế nào thì người cũng là nhân tộc. Đại chủ vương bệ hạ che chở nhân tộc hơn 400 năm qua, che chở hàng tỷ thường sinh, đổ máu vì nhân tộc, chinh chiến vì nhân tộc. Dù người có thiên tư tuyệt đỉnh, dù tương lai người sẽ trở thành vô địch, nhưng bây giờ người có thể bất kính bệ hạ như vậy sao? Chẳng lẽ hơn 400 năm qua, Tổ gia người sinh sống trong chiến trường chư thiên? Tổ Vũ người sinh ra và lớn lên ở nhân cảnh, dù thế nào người cũng từng hưởng thụ mười mấy năm thái bình thịnh thế, mà nay bởi vì vài người nhằm vào mà người không phân xanh đỏ đen trắng, giận chó đánh mèo lên cả bệ hạ sao? Đó là một vị cường giả đến từ đại chủ phủ, tuổi không quá lớn, giờ phút này kẻ đó phẫn nộ quá. Người coi bệ hạ như thế cũng khiến kẻ khác phải lạnh lòng. Tổ Vũ, người cảm thấy làm vậy là thích hợp sao? Tổ Vũ mỉm cười nhìn về phía người nọ, nhìn mấy người đại chủ vương thẳng thắn đáp. Không thích hợp, luận tuổi, đó là trưởng bối, luận công huân lớn lao, Tổ Vũ tuyệt đối không thể so sánh, ta không có cống hiến gì cho nhân tộc, 18 năm thái bình thịnh thế quả thật là dựa vào chư vị vô địch trẻ trở, luận thực lực lại càng kém xa, huống chi đại chu vương có ân chỉ điểm cho ta, bởi vì ta từng phác họa thần văn của ý, cho nên về tình về lý ta đều không nên làm thế. Lúc này, người nọ mới thấy thoải mái, có điều Tổ Vũ lại nghiền ngẫm nói tiếp. Nhưng ta chỉ muốn hỏi vài điều. Liễu gia bị giết, rốt cuộc đại chủ vương bệ hạ không biết hay là đã biết nhưng không quan tâm? Chỉ một vấn đề như vậy thôi. À, còn một chuyện nữa. Những vị sử thúc sử bá ta chưa từng gặp mặt, khi họ bị giết bệ hạ không biết hay là vẫn là biết mà không quản? Tổ Vũ cười tủm tỉm. Tuy ta chỉ có quan hệ tốt với Liễu lão sư, còn các sử thúc sử bá đã chết thì chưa từng gặp mặt. Kể cả cha mẹ của sư tỷ ta cũng chưa từng gặp. Nhưng ta là người thích ghi thù. Hôm nay, nếu đại chủ vương bệ hạ nói y hoàn toàn không biết gì cả, Tổ Vũ ta sẽ đáp đầu nhận tội. Thừa nhận mình là một tên khốn nạn, dùng thái độ không tốt để đối đãi với anh hùng nhân tộc. Với người anh hùng đã che chở chúng ta, ta không xứng làm người. Bệ hạ, ngài nói đi, ngài có biết không? Hắn nhìn về phía đại chủ vương, đại chủ vương cũng nhìn hắn. Sau một lúc lâu, đại chủ vương nhẹ giọng đáp. Biết một vài chuyện. Tổ Vũ không nói gì. Người về sau đại chủ vương biến sắc, nhìn về phía đại chủ vương, hắn vội nói. Bệ hạ, ngài... Đại chủ vương giơ tay, bình thản ngắt lời. Chuyện đã làm thì không sợ người biết, không sợ người nghị luận. Có lẽ Tổ Vũ người cảm thấy khó nghe, nhưng đối với ta, đối với rất nhiều người mà nói, một mạch các người chẳng là gì cả. Chuyện này không cần thiết phải phủ nhận. Tổ Vũ cười lớn. Đại chủ vương thật là sảng khoái. Kỳ thật ta chỉ muốn nghe những lời này. Làm vật hy sinh, hiến mạng vì đại cục của nhân tộc, dùng mấy gia hòa để đổi lấy nhiều vị vô địch chứng đạo thành công, đổi lấy phần hải vương bị giết, đổi lấy thực lực nhân tộc tăng lên, đổi lấy 50 năm thái bình. Thật sự rất có lời. Nhưng nhất mạch chúng ta chính là kẻ bị hy sinh, thậm chí là bị ép làm vật hy sinh chứ không phải là tình nguyện. Ta oán hận các người không quá đáng chứ? Đại chủ vương bình tĩnh đáp. Không quá đáng. Các người nên hận. Nếu người đã nói như thế, vậy ta cũng nói thẳng. Nếu một mạch các người không ai quật khởi, hy sinh cũng đã hy sinh rồi. Sự thật là như thế, không cần phải tranh cãi điều gì. Tổ Vũ cười hà hà. Đúng vậy, cho nên ta không nói gì cả. Nhưng ta thấy thuộc hạ của ngài có vẻ không vui vẻ cho lắm. Cảm thấy ta coi thường ngài. Nhưng chẳng lẽ bệ hạ muốn ta quỳ bái ngài sao? Tổ Vũ! Nơi xa Liễu Văn Ngạn khẽ quát ngăn cản Tổ Vũ. Ông nhìn về phía đại chủ vương, hơi khom người nói. Bệ hạ thứ lỗi, hắn còn trẻ tuổi, vì nhân tộc, hy sinh một vài người. Thành toàn một vài người là điều nên làm. Liễu giả ta vinh hạnh hiến sức. Tổ Vũ cười sâu xa. Lão sư nói không sai, hy sinh một liễu già nhỏ nhỏ, đổi lấy nhiều người chủ già chứng đạo. Đứng ở góc độ chủ già, chuyện này thật sự có lời. Nếu là ta hy sinh vài người chủ già, đổi lấy lão sư ngài chứng đạo, phụ thần ta chứng đạo, ta cũng cảm thấy có lời. Người không vì mình, trời chủ đất diệt, không cần phải tranh cãi điều gì. Dù sao cũng không phải đại chủ vườn tự mình xuống tay. Mấu chốt ở chỗ, đã làm rồi, đã xong rồi, không cần thiết phải đối đãi với chúng ta như ân nhân, đúng không? Tổ Vũ cười tủm tỉm nói tiếp. Nếu ta hy sinh người chủ gia để đổi lấy người nhà ta chứng đạo, chẳng lẽ ta còn phải đến chủ gia, tìm hậu đại của bọn họ, nói với bọn họ rằng các người phải hiểu cho ta. Ta là vì nhân tộc, các người nên coi ta là anh hùng quỳ bái ta. Hình như làm vậy không thích hợp lắm. Tuy rằng người nhà ta có thành vô địch, cũng sẽ che chở nhân tộc, nhưng ta sẽ không cưỡng cầu hậu duệ chủ gia thờ phụng ta là anh hùng. Đúng không? Lời này khiến mọi người lâm vào trầm mặc. Đại chủ vương gật đầu nhẹ giọng nói. Người nó có lý, cũng không cần khách khí với ta. Có một số việc đã làm rồi, ta chỉ có thể nói rằng lập trường chúng ta bất đồng. Ta không thấy mình làm sai. Tổ Vũ, người thấy sao? Tổ Vũ gật đầu. Đối với những người khác mà nói, ngài không sai, ngài đúng. Dù sao chuyện không liên quan đến mình. Nhân tộc cường đại hơn, mọi người được lợi. Nhưng đối với đường sự, ta cảm thấy không nên cưỡng cầu điều gì. Bệ hạ cảm thấy có lý không? Có lý. Đại chủ vương cũng gật đầu. Tổ Vũ mỉm cười. Vậy là tốt rồi. Ta biết bệ hạ thích giảng đạo lý mà. Người văn nhã, làm công tác văn hóa đều thích giảng đạo lý. Chỉ có những kẻ ngu ngốc thích bày công đạo đức. Muốn người bị hại chấp nhận cùng phụng kẻ gây tội. Không chấp nhận thì lại là chuyện quá đáng, vô lý. Hóa ra người giết cả nhà ta. Người nói xin lỗi là ta phải tha thứ cho người ư? Không thỏa đáng chút nào, đúng không? Sắp mặt người phía sau đại chủ vương đỏ lên cắn răng quát. Nhưng bệ hạ không phải là hung thủ. Tổ Vũ thở dài. Cho nên ta đâu nói là muốn đánh chết đại chủ vương. Đại chủ vương là lãnh tụ của nhân tộc. Ngồi xem liễu gia bị diệt môn. Ý không phải người thường. Ý là người chấp pháp. Người chấp pháp ngồi xem hung án xảy ra. Không thèm quan tâm. Vậy người nói xem. Người chấp pháp ấy có trách nhiệm không? Ta đến đại chủ phủ giết cả nhà người. Đại chủ vương ở ngay trong phủ tận mắt nhìn thấy nhưng lại thở ơ không quản. Ta hỏi người, người còn cảm thấy đại chủ vương là anh hùng trong lòng người không? Nếu người vẫn cảm thấy như vậy, ta có thể chơi cùng người thử xem. Ánh mắt người nọ biến ảo có chút suy sụp, cúi đầu không nói chuyện nữa. Giờ khắc này, lòng hắn ta cực kỳ phức tạp. Có lẽ hắn không phải là đường sự cho nên không thể lý giải cảm xúc của nhân mạch Tổ Vũ. Tổ Vũ cũng không phải, nhưng hắn là đệ tử Liễu Văn Ngạn, là truyền nhân đa thần văn hệ, cho nên hắn không chấp nhận, không muốn sùng bái đại chủ vương. Đây là quyền lợi của hắn. Đại chủ vương không nói gì thêm, cũng không ngăn cản Tổ Vũ nói, mặc kệ cho hắn nói. Chờ Tổ Vũ nói xong, y mới nhẹ giọng hỏi. Hiện giờ có thể tâm sự không? Tô Vũ cười đáp. Đương nhiên là có thể, ta rất vinh hạnh. Đại chủ vừa nhìn ba tượng đá nhẹ giọng nói. Bọn họ thì sao, có thể, không thể. Tô Vũ lắc đầu. Bệ hạ yên tâm đi, trừ khi ta chết, bằng không mấy vị đại nhân sẽ không làm gì bất lợi với ta. Đại chủ vương khẽ cười, Tô Vũ hơi hòa mắt một chút, bốn phía đã biến thành không gian hắc ám. Hết tập 278, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.